Lâm Tuyết Dạo gần đây hết giờ học bơi sẽ luôn ở lại luyện tập, bộ dạng chăm chỉ tới nỗi bạn bè ai ai cũng phải cảm phục. Càng cảm phục thầy Trình, có thể kiên nhẫn như thế với một học sinh kém, Lâm Tuyết cũng cảm phục sự kiên nhẫn của thầy, tất nhiên là trên phương diện hoàn toàn khác rồi, kiên nhẫn với huyệt nhỏ của cô, lão sự của cô càng ngày càng lớn mật, bạn học chưa ra về hết, đã chờ không kịp mà kéo cô vào phòng thay đồ nam. Sau đó người trực tiếp mà đè tới. Ép Lâm Tuyết chu mông, hai tay chống lên vách tường mỏng như tấm ván gỗ, ngay cách vách là phòng thay đồ nữ, có thể nghe được tiếng loạt soạt cùng thanh âm trò chuyện khi có khi không của nữ sinh bên kia, Trình Hữu biết vậy nhưng càng không sợ, còn có vẻ kích thích hơn bình thường rất nhiều. Tay đỡ lấy gậy thì sưng to của mình, vén quần bơi của Lâm Tuyết qua một bên, hất hông một cái đi thẳng vào huyệt động sớm đã tràn đầy mật dịch, thầy ơi. Nhẹ chút, Lâm Tuyết cắn môi nhỏ giọng nai nì. Trình Hữu nện vào liên tục vừa sâu vừa mạnh, theo đà này bên kia sớm muộn cũng nghe ra được tiếng bành bạch, bên này là gì, hừ, cắm nhẹ làm sao tiểu huyệt này sung sướng được. Nghĩ tới một đoàn nữ sinh không hay không biết gì đang vô tư bên kia, mình bên này lại cắm Lâm Tuyết đến sảng, côn thịt bất giác to thêm một vòng, hắn lấy hai tay bám chặt trên eo Lâm Tuyết, càng đẩy nhanh tốc độ, cứ như vậy. Cả hai quấn nhau chán chê đến khi học sinh đều ra về hết, triển khai các loại tư thế cùng tận dụng hết các vị trí trong hồ bơi, chơi đến dục tiên dục tử, Hứa Ni Ni tan học xong thì thay quần áo rồi chạy vội ra ngoài, hôm nay Hứa Mạch Xuyên đến đón cô, thật sự không nỡ để anh trai đợi lâu chút nào, người đã đợi sẵn ở công trường. Anh cô rất rất đẹp trai, mặc vest đi làm chính là khí chất tinh anh trong truyền thuyết, nghìn người mới có một, không thích quá nhiều cô gái ngắm nghía anh trai mình. Từ cấp 2 Hứa Nini đã quy định anh khi đón cô chỉ được phép đợi trong xe thôi. Cô nàng hoàn toàn không phát hiện, thì ra mình đã biết ăn giấm chua từ rất rất sớm, Hứa Mạch Xuyên thì sao? Tất nhiên anh vui vẻ mà chấp nhận rồi, có trời mới biết anh mong ngóng cô lớn nhanh đến nhường nào. Vui vẻ làm con rể nuôi từ bé, Hứa Nini chính là của anh thôi, lên xe, môi thơm quen thuộc BA.BA, hai tiếng thật kêu hôn lên hai má anh trai. Cô còn rụi rụi cánh mũi của mình lên đó rồi cúi người chui vào ngực. Lẩm bẩm, thật nhớ anh, Hứa Mạch Xuyên bị cô làm nũng đến tâm cũng mềm ra như nước. Cũng không trách được cô làm nũng như thế, anh vừa công tác trở về, hai người đã hơn 3 tuần không thấy mặt nhau rồi, cho cô rụi chán, anh ôm người về ghế phụ, nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô, động tác vừa cẩn thận vừa nâng niu, anh này, người ta cũng không còn là con nít. Hơi thở như lan phả vào trên mặt anh, mang theo hương thơm đặc trưng của Nini, vừa nóng vừa dụ dỗ. Đôi mắt Hứa Mạch Xuyên sâu thẳm lại, dùng mũi chạm mũi, nhìn thẳng vào mắt cô khẽ hỏi, thế em người lớn thế nào, anh trai hôm nay là lạ, ánh mắt nhìn cô cũng là lạ, giọng cũng trầm đến quyến rũ là lạ. Nini bị anh nhìn thẳng, chợt lúng túng muốn trốn tránh, mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, em, ngón tay anh giữ lại cầm cô, nhìn anh. Hứa Nini trước giờ rất nghe lời anh trai, ngơ ngác làm theo, lần nữa nhìn thẳng vào anh, Nini, chỉ có trẻ con mới hôn lên má thôi. Hơi thở của anh dần dần áp sát lại, cô cảm thấy môi anh trên môi cô, cách nhau chưa đến 1 cm, người lớn, sẽ hôn môi, không gian bỗng nhiên chật hẹp đến kỳ lạ, Nini nhìn đôi môi anh trai mấp máy đóng mở, giọng trầm ấm làm lỗ tại muôn mang thai. Chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước bọt vài lần cũng không đỡ chút nào, anh, .ans, cô không biết mình muốn nói gì nữa, chống ngực thình thịch, mỗi lần mấp máy, hai đôi môi như có như không va chạm. Thấy anh nhếch môi cười, mắt cũng cười, đẹp trai không chịu được, đầu óc Nini trống rỗng, theo khô nóng thôi thúc, hoàn toàn đem môi mình dán lên đôi môi mê người kia, bất giác rên rĩ, xúc cảm mềm mại từ phiến môi người kia khiến cô thấy khô nóng bỗng chốc như lui tán, trống rỗng cả người cũng được lấp đầy, Nini không kêu còn đỡ, đằng này cô còn kêu đến câu dẫn người ta như vậy, Hứa Mạch Xuyên vốn đói khát thường niên, lại vừa xa cô 3 tuần. Làm sao chịu được, hai tay anh ôm lấy mặt Nini, từng chút môi mông ngậm mút đôi môi non mềm, sung sướng đến mức muốn một ngụm nuốt luôn vào bụng, hai ngón cái mân mê lướt qua lại hai bên gò má non mịn như đậu hũ non, anh nghiêng đầu nhắm mắt lại, hơi thở ấm nóng từng đợt phảng phất hun chín hồng gương mặt Nini, dùng lưỡi phác họa hình dáng đôi môi cô, liếm căn đến khi cô ân a rên rỉ, nhiệt độ trong xe bỗng chốc trở nên nóng bức vô cùng, anh cũng muốn lưỡi hôn. Nhưng lý trí vẫn kịp kéo lại, vẫn chưa đến lúc, lưu luyến buông tha môi cô, chán đối chán mướt mồ hôi, lưu lại một sợi chỉ bạc kết nối giữa răng môi hai người, nhìn cô há miệng hít từng đợt không khí, anh cũng không khá hơn là bao, Nini thấy tim mình đập nhanh đến không xong rồi. Chuyện vừa nãy, cô thật sự không được thông minh cho lắm, cuối tuần này đi mua quà sinh nhật cho anh phải đem chuyện này hỏi Lâm Tuyết mới được, đôi môi vừa sưng vừa rát ửng đỏ chín mọng. Hình như bị cắn rách ra rồi. Nini mím mím môi, rụt rè nhìn người sát ngay trước mặt, em người lớn đấy nhé. Quái lạ, giọng cô sao lại mỏng lại nhẹ như vậy, là thế nào? Hứa Mạch Xuyên dùng mũi cọ cọ lấy mũi cô, nhìn thẳng vào mắt cô khẽ tìm một tiếng, lập tức quay lại ghế lái, che giấu côn thịt đang dục dịch phía dưới. Trời ạ, cô dùng giọng nói đó, muốn giết anh sao? Không khí có chút ám muội kỳ lạ nhưng Nini vẫn chưa thể làm rõ, cũng không biết nói gì để xóa tan sự lúng túng này. Nhìn qua Hứa Mạch Xuyên, thấy sườn mặt bình tĩnh tập trung lái xe của anh, mặt cô lại vụt một phát đỏ ứng lên, trái tim càng mất khống chế. Hứa Mạch Xuyên lần này không muốn giải thích gì cả, để cô tự nghiệm ra cũng tốt, dù sao là chính em muốn làm người lớn mà. 4. Hoàn toàn không biết cô bạn thân yêu cuối cùng cũng đã có một bước tiến lớn. Lâm Tiết lúc này vừa về đến nhà, ngồi trên thềm cởi giày, trong nhà câu được câu mất trò chuyện âm thanh truyền ra. Lâm Tiết tò mò, thưa mẹ con mới về, nhà có khách ạ. Lâm Tiết biết chắc chắn không phải bố Lâm, ông đang đi công tác ở thành phố A, đang xếp giày lên kệ, bóng dáng to lớn chậm chậm từ trong nhà đi ra tới. Lâm Tiết vừa nhìn thấy liền vui sướng không nhịn được, nhảy bổ tới ôm chầm lấy người vừa xuất hiện.